Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1054 lễ tình nhân tới rồi. Chương 1055 lễ tình nhân tới rồi. Hiện giờ Daisy tùy tay lấy ra tới cũng không phải là cái gì kiến. Trúc công trường dùng đại trùy. Thỏa thỏa chính là thần khí, ta thử xem. Daisy thực tự nhiên mà lui ra phía sau một bước. Này cái Thánh Huy đã sớm quyền uy không còn nữa, bị Odin đoạt lấy tới cất chứa hơn 1000 năm. Hiện tại chỉ còn một ít công năng cơ bản. Dựa Thánh Huy hiệu làm cả Ai Cập hoàn toàn không diễn. Nhưng khống chế sen man nàng cảm thấy dư giả. Ở hiểu biết cách dùng sau, hưu hô to ra một cái cổ quái âm tiết. Nguyên bản điên rồi giống nhau sen man nháy mắt thành thật xuống dưới. Đều không phải là thường không tình nguyện mà khôi phục nhân loại hình thể, thao tác cực kỳ đơn giản. Thông qua ý niệm liền có thể truyền lại mệnh lệnh. Hưu thực vừa lòng, lưu lại văn chức đặc công cùng hộ vệ. Hai người tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi, cái này chính là ta thân thủ chảo trở về. Hưu khoe, thành tích giống nhau hướng Daisy khoe ra, nhìn lồng sắt tử xuyên thực mát lạnh. Đang ở theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ yêu diễm nữ nhân. Daisy thiếu chút nữa cho rằng Hưu vượt qua thời không đem vai hề nữ chảo đã trở lại, cái này là, ta ngẫm lại, ta nghe ship cùng ta nói rồi. Nàng tên gọi là gì tới? Nữ yêu La Lôi Lai. Nàng không phải nên ở Asgard sao? Suy nghĩ nửa ngày, Daisy mới nhớ tới tên này. La Lôi Lai nghe được có người ra tiếng nguyên bản là đại hỉ. Nhưng quay đầu lại phát hiện là hai nữ nhân. Biểu tình miễn bản nhiều uể oải, Hưu gật gật đầu. Sitoel đặc công nói bọn họ Asgard đang ở làm cái gì đại thanh tẩy. Cái kia tân nhiệm Asgard thần vương tựa hồ so tiên vương muốn tàn nhẫn đến nhiều. Nữ nhân này chính là lúc ấy chạy trốn tới địa cầu, giống như nàng có thể mị hoặc sở hữu nam nhân. Ta thử qua, không có bất luận cái gì nam nhân có thể chống đỡ nàng dụ hoặc. Cái này địch nhân nói cường cũng cường, nói nhược, đó là một chút sức chiến đấu đều không có. Hưu hoàn toàn là tay cầm đem nắm chặt, tựa như nàng chính mình nói như vậy. Phó cục trưởng tiểu thư đơn thương độc mã liền đem nữ yêu La Lôi Lai chảo đã trở lại, nhưng nàng vô pháp dùng cho chiến đấu. Chúng ta khuyết thiếu khống chế thủ đoạn. Hưu nói tới đây có điểm tiếc nuối. Nếu là phong bế La Lôi Lai miệng, nàng liền không sức chiến đấu. Một chút đều không có. Nhưng nếu là làm nàng nói chuyện, nam nhân liền đều chạy nàng bên kia đi. Năng lực này rất vô giải, vấn đề này cũng đem Daisy khó ở. Một cái hai cái có thể đeo phòng khống chế trang bị. Không thể toàn dân đều mang đi. Nam nhân quá nhiều, La Lôi Lai như cá gặp nước. Nam nhân nếu là toàn đã chết, nàng cũng liền phát huy không ra năng lực cá nhân. Đây là cái nguy hiểm phần tử. Odin năm đó cũng không nghĩ ra hảo biện pháp xử lý. Mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là đem La Lôi Lai nhốt lại liền tính xong việc. Hiện giờ các nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở hồ sơ thượng đánh một cái dấu chấm hỏi. Tạm gác lại về sau lại nói, ngầm phương tiện chỗ sâu nhất. Daisy thấy được một cái thực rộng lớn phòng huấn luyện, lúc cách đang ở cùng tê giác người chiến đấu, Hưu tự thân sẽ không thường xuyên ra nhiệm vụ. Nàng là phó cục trưởng không phải bình thường đặc công, vì cái này bị nàng mệnh danh là lôi đình đặc công đội tiểu tổ tìm một cái đội trưởng chính là việc. Cấp bách, nàng chọn lựa đội trưởng chính là lúc, cách tự thân là siêu cấp anh hùng, nhận đồng S.H.I.L.D. rất nhiều cách làm. Hơn nữa đã từng đã làm cảnh sát, có nhất định quản lý kinh nghiệm, đồng thời lúc, cách cũng yêu cầu một phần lương cao công tác dưỡng lão bà dưỡng hài tử. Hai bên ăn nhịp với nhau, hiện giờ cái này đau thương bất nhập tráng hán liền ở vì hưu làm công, tê giác người không có gì. Nhưng xem, chính là một cái ỷ vào sức châu. Đấu đá lung tung ngốc tử. Juggernaut tròn vo so với hắn đáng yêu nhiều. Daisy nhìn hai mắt liền không hề nhiều xem, nàng lấy ra một cái bao cổ tay đưa cho Hưu. Lúc, cách tốc độ quá chậm. Này xong ra tốc bao cổ tay dùng ngươi danh nghĩa đưa cho hắn đi, thị sát kết thúc. Daisy đuổi đi người không liên quan. Cùng Hưu liên tục chơi vài chàng trò chơi. Hai người Hồ Thiên Hắc Địa một suốt đêm. Ngày hôm sau nàng mới rời đi Liby, ở đạt được cục trưởng tiểu thư chính thức ký tên phê chuẩn sau. Hưu tăng lớn từ tù ra tiền tuyến nhân số. Từ phía trước 200 mở rộng tới rồi 500. Lúc, cách cũng mang theo xe man cùng tê giác nhân xâm cùng vài lần hành động lễ tình nhân trước. Một ngày, thông qua các loại thử, các loại nói bóng nói gió. Daisy cuối cùng thăm dò mấy người phụ nhân tâm ý. Nàng mang theo Wanda đi vào siêu lưu không gian kia sở trong phòng mặt. Cái này lễ tình nhân vẫn là muốn cùng Wanda quá. Nàng chuẩn bị đem này sở phòng ở đương lễ vật, một đống phá phòng ở. Wanda môi hơi hơi nhếch lên, chẳng sợ căn nhà này giá trị liên thành, thần khí vô số, nàng vẫn là cảm thấy đưa hoa a, đưa nước hoa, đưa quần áo, đưa nhẫn kim cương tương đối lãng mạn, tương đối phù hợp cái này ngày hội không khí, này đó đều làm không được, cho dù là đưa một đại bao đồ ăn vặt gì đó cũng đúng a. Hiện giờ bị kéo đến một cái kỳ quái thế giới, trước mắt liền một đống rách tung tóe phòng ở. Cố tình Daisy còn một bức có phải hay không thực kinh hỉ, có phải hay không thực ngoài ý muốn bộ dáng. Cái này làm cho Wanda một trận vô ngữ. Chỉ có thể nói đại cục trưởng thật sự là không hiểu nữ nhân, tuy rằng cảm thấy cùng chính mình đối. Lễ tình nhân thiết tưởng không giống nhau, nhưng Wanda vẫn là vui sướng mà tiếp nhận rồi lễ vật. Rốt cuộc lễ tình nhân ý nghĩa trọng đại. Chuyên môn tới bồi nàng liền rất có thể thuyết minh vấn đề, xác thật là Oster sách ma pháp. Nhưng cũng không hoàn toàn đối. Chỉ có thể nói là dùng ma pháp văn tự viết một ít. Một ít tâm đắc thể hội đi. Ở gác mái, Wanda đem kia bổn giống ván cửa giống nhau màu bạc cự thư lật xem một hồi, Wanda chỉ vào một chỗ cho. Nàng giải thích, Daisy dùng tinh tiêu chi lực, dựa vào cảnh giới cao. Mạnh mẽ xem qua đi chỉ có một ít lung tung rối loạn ký hiệu, nàng không biết như thế nào giải đọc. Loại này ma pháp văn tự, ngươi xem nơi này. Nàng tựa hồ giảng chính là một loại quy tắc, cũng không phải ma pháp. Nơi này bao hàm tri thức xa xa vượt qua ma pháp. Nguyên văn là nói như vậy. Wanda bắt đầu trục hành trục câu cho nàng giải thích. Daisy lúc ban đầu không thèm để ý. Bởi vì nàng trình tự đã sớm qua yêu cầu học tập ma pháp nông nỗi. Có học hay không đều không sao cả, nhưng nàng nghe xong vài câu liền cảm thấy không bình thường. Tâm thần chậm rãi đắm chìm đi xuống, Wanda lúc ban đầu là thuận miệng giải thích. Còn nàng có thể xem hiểu ma pháp văn tự, nhưng tự thân cũng không lý giải, Daisy có khả năng lý giải đồ vật liền nhiều hơn. Oster này bổn sách ma pháp trung ký lục ma pháp kỳ thật cũng không nhiều. Vị này thần bí Elder God càng nhiều là mượn dùng ma pháp văn tự ký lục rất nhiều chính mình hiểu. Được cùng ý tưởng, vị này có lẽ thật là thượng đế đi. Daisy hiện tại càng ngày càng khẳng định cái này quan điểm. Liền tính không đúng, Oster cũng khẳng định cùng thượng đế có quan hệ, nàng đã từng gặp qua Storm bộ tộc từ cổ đại lưu. Truyền tới nay Oster bạch ma pháp, cơ hồ liền không nhiều ít lực công kích. Ở thế giới này ma lực sóng chiều té đáy cốc niên đại. Storm nếu là không có Mutant dị năng phối hợp, dựa nhà nàng truyền về điểm này ma pháp quả thực chính là cái chê cười. Hiện giờ Daisy minh bạch. Ngọn nguồn, không phải Storm gia tộc không cho lực, mà là mấy thứ này quá cao thâm. Cao đến đã siêu việt ma pháp hạn mức cao nhất, nàng loại này vũ trụ thần linh lý giải lên đều lao lực. Đừng nói Storm những cái đó người da đen tổ tiên, Wanda đem chỉnh quyển sách đều niệm một lần. Lúc sau liền ngồi ở một bên chờ nàng chậm rãi thể ngộ. Tấu chương xong, hết chương.